Đài Loan Uyên Truyền, Hào Môn Tình Mộng 3, Nó Để Lỡ Nhau của tác giả Âu Tầm. Truyện được phát trên website truyện.vn.com. Người đọc Bùi Thùy. Quyển 2, chương 59. Cuối cùng đã hiểu rõ cảm giác trong lòng. Những câu người đời cứu trước luôn có ý hại người cuối cùng hại mình. Nhưng đối diện chẳng qua chỉ đánh một trận và bảo vệ mà thôi. Báo ơn tới hình như hơi nhanh. Cô vẫn chạy băng băng trên đường cho tới khi đèn đỏ xanh của cô như một bệnh nhân hen suyễn rung lắc liên hồi khiến cô ngồi trên ghế cứ đảo lên đảo xuống. Cuối cùng cô không khống chế được nữa, đành phải gào lên thảm thiết. Đây gọi là ác giả ác báo sao? Trong xe khói bay mịt mù, Tố Di buộc phải nhanh chóng xuống xe hít thở bầu không khí trong lành. Mặc dù hít vào phổi chẳng qua cũng chỉ là khói bụi đầy trời và khói xe nhức mũi, nhưng cũng còn tốt hơn trong chiếc xe báo hư của ngày của cô lúc lâm chung có lệnh chung của heo cùng. Trên đường quốc lộ, từ chiếc xe lần lượt đi qua của về chiếc xe của cô khiến dòng xe đi chậm lại. Cô ôm bụng làm mặt vô tội đứng trước mui xe, nhưng con xe trước khi cô ra nước ngoài đã cùng cô chia ngọt sẻ bùi này mà không ngừng thở ngắn than dài. Nhớ lại lúc trước chiếc xe hết này của cô bay nhảy là thế, do hay rồi cứ thỉnh thoảng lại dở trò dẫn dội. Cô vẫn nhẫn nhịn, nhưng kết quả của việc nhẫn nhịn lại càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới đại họa ngày hôm nay. Một người một xe trên con đường quốc lộ, xe cộ qua lại như đêm này trở nên vô cùng nổi bật. Cô đành phải mở mui xe ra, giả vờ như đang bận rộn kiểm tra. Ít nhất như vậy còn có thể chứng minh cô đang không ngừng cố gắng, cân cô chăm chỉ để làm giảm áp lực giao thông. Cũng ít nhất có thể may mắn sống sót chỉ bao ánh mắt đủ để giết người của đám đông. Cô không biết sửa xe, nhưng ít ra có thể giả vờ biết sửa xe, cho tới khi các xe khác bấm còi ầm ĩ. Tố Diệp vội vàng giơ tay xin lỗi, nhưng không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt bất hắc hạng của chủ xe. Cô biết rõ, chủ của những chiếc xe làm cô lỡ dở đường về nhà trên con đường này, 10 người thì hết 8 người, 9 người muốn giết cô chết. Rất nhanh, cô liếc mới thấy thấp thoáng có một người xuống xe, sau đó nghe thấy tiếng đập cửa xe. Bóng hình đó chạy bước về phía cô, trong lúc đang đứng ngồi không yên, mùi khói bụi trong mũi dường như mơ hồ có thêm mùi của mục. Một mùi hương nàng giới rất quen thuộc, Tố Di bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt cứ nhìn thế nhìn chẳng vào đôi mắt của người đàn ông. Cô hơi kinh ngạc, anh chẳng phải đã đi xa rồi sao? Nhìn bất ngạc nhìn lại trước mặt cô, để mặt cô cứ ngước nhìn mình như vậy. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc xe. Lúc này, anh mới hiểu rằng nguyên nhân cô đứng bên đường, ánh mắt điềm tĩnh như đang khẽ cười. Mặt cô nóng bừng bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì thời tiết đêm nay quá oi ả. Cô thấy niềm bất ngờ chẳng nói chẳng rằng. Đi tới phía trước xe, nhìn xuống cảnh tượng hoang tàn trong mui xe. Cô có linh cảm, anh chuẩn bị sẵn tay áo, vội duỗi người lên. Còn chưa kịp chạy bước anh, dường như anh đã đoán ra, ho hờn đáp lại một câu. Đứng yên đó. Cô đờ ra như khúc gỗ, nhìn bắt ngàn sẵn tay áo lên, cánh tay to lớn trực tiếp luồn vào trong mui xe. Tủ Diệp hận không thể che mắt lại, đáng thương quá, cánh tay thon dài kia sắp bị dính đầy dầu mỡ rồi. Đưa tôi hộp đồ nhà. Hả? Tố Diệp vẫn tỉnh lại lắp bắp. Không, không có. Liên bác ngày ngước mắt lên nhìn vào phía cô. Cô vội vàng giải thích. Tôi vốn nghĩ chốt đặt các bộ sửa xe, lâu nào cũng phải cầu cứu nhà sửa chuyên sửa xe. Gọi điện thoại chưa? Gọi rồi. Để chứng minh mình không vô dụng như vậy, cô vội vàng gật đầu. Nhưng chỗ này tắt đường, tôi chỉ biết gọi thôi. Niên bách ngàn không nói nữa, đi vòng sang bên cạnh, chui đầu vào khởi động xe. không khởi động thì không lo, vừa khởi động thì chiếc xe lại rung lên bần bật như lên cơn hen, tâm xe kêu lên cành cạch. Nhấn chân phanh một cái là cả xe lại rung lắc kịch liệt. Đỗ Diệp đứng bên, nhìn thấy cảnh tượng này chỉ rung lên bần bật. Cô thật sự lo sợ, con xe đỏ này của cô nhắc lời chậm, nội điên cảm thấy điên bất ngàn. Đỗ Diệp, cô phải dùng bao nhiêu sức mạnh mới lái cái xe đến mức phải báo hôi thế này hả? Tắt máy, niềm bất ngàn bước xuống xe. Lần đầu tiên, anh nói với cô bằng một ngữ điệu nghiêm nghị, đồng thời gọi cả họ lẫn tên cô ra như vậy. Hết chương 59, truyện được phát trên website truyện.mút.com. Quyển 2, chương 60, cuối cùng đã hiện rõ cảm giác trong lòng. Phần tiếp theo, phần cao su của tay kéo ở trục bước để tổn hại, cho dù có dụng cụ cũng phải kiểm tra tình trạng mai màu xem sao. Quan trọng nhất là cô bị lái xe quá nhanh và thô bạo, hệ thống khởi động đã hỏng hóc nghiêm trọng. Niềm bất ngàn tay rút vài tờ giấy ăn trên xe cô, vừa lao vừa nói, hoặc là thay xe, hoặc là đại tu hệ thống khởi động. Tự nhiên do cô hối hận cũng thì đã muộn. Thế là lại tầm một khoản tiền. Tại xe sang bên lề đường trước đã, ít nhất cũng đừng chặn đường đi của người khác. Tôi không đẩy nổi. Niềm bất ngàn nhìn cô, ánh mặt nặng nề, đưa tay nới lỏng cà vạt. Sau khi tháo xuống thì tròn luôn vào cổ cô. Tôi bảo cô đẩy sao? Lên xe. Hả? Đỗ Diệp lúc này mới có phản ứng, nhưng đã nhìn thấy anh quay ngược về phía trước đuôi xe. Cô tuy ngại nhưng cũng đành phối hợp cùng anh đẩy xe. Trong gương chiếu hậu là hình ảnh anh đôi tay rắn chắc mạnh mẽ, cúc cổ áo sơ mi hé mở, để lộ lồng ngực tráng kiện bóng lãng đến mê người. Dáng hình này tốt phật lại dùng cụm từ độ trời đặc cấp để hình dung. Chiếc xe nhanh chóng được dịch chuyển sang vệ đường, dòng xe trên đường lại bắt đầu lưu thông một cách bình thường. Tổ Diệp cảm thấy hổ thẹn trong lòng, cũng nhắc thôi quên mất tròn điệu dương dương tự đắc đáng ghét đó của anh trong nhà hàng lần trước. Cô lấy từ trong xe ra một chai nước khoáng đưa cho anh. Về nhà, anh hỏi một câu chân thành nhưng cũng có vẻ tùy hứng. Tổ Diệp gật đầu. Đi dậy cả ngày rồi lại phóng bạc mạng trên đường nãy giờ, cô cũng trả rồi rồi. Niềm bất ngàn vỡ im lặng nhìn cô. Chân anh bất ngờ đưa tay phụ lên mặt cô, khiến cô hoảng hốt lùi phía sau. Ngạc nhiên nhìn anh, nét mặt của anh lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu còn có chút buồn cười. Tôi ăn thịt cô được sao? Mặt cô nhỏ kìa. Lúc này, cô mới nhận ra mình đã tự nghĩ lung tung, sẽ biết đứng đó, cắn chặt môi. Niềm bất ngàn lại tiến lên, thấy cô lần này không chạy trốn nữa. Nụ cười anh càng trở nên dịu dàng. Anh đưa tay ra, lấy ngón tay, lướt nhẹ, vội vàng lầu bận trên khóe miệng cô. Không nhịn được, thốt lên. Ai không biết, là tưởng cô uống xăng đấy. Nếu đổi lại là một người ngoài cuộc đang đứng xem cảnh này, cô sẽ không hề do dự mà coi nó là phần mở đầu của bộ phim thần tượng. Tạm thời chưa đề cập tới nữ chính trong phim ra sao, chỉ còn xét tới nam chính cao lớn điển trai, đương nhiên là điều kiện phù hợp đầu tiên. Quan trọng hơn là ánh mắt và giọng nói của anh lúc này. Cô tin trong mắt người ngoài cuộc, ánh mắt đó rất dịu dàng như một mặt hồ đen đặt dưới bầu trời đen, sâu thẳm, không nhìn thấy đấy, nhưng lại toát lên nhiều thiện trí. Giọng nói vang lên bên tai cô có chút hơi cười nhạo, ngữ điệu như đang chiều chuộng một đứa con nít, cưng chiều. Hoặc dạ, đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Thế mới nói, cô không thể đặt mình ở ngoài cuộc, cảm giác vô tình trở thành nữ chính trong một phim thần tượng chỉ khiến cô cảm thấy lòng ngực đè nén một luồng máu nóng. Khi nóng nhanh chóng vượt lên tầm cổ, rồi dần dần lan ra khắp mặt. Giây phút này, cô mới hiểu, thật ra là nữ chính cũng không dễ chịu như trong tưởng tượng. Ít nhất, bản thân cô chẳng thể thấy thoải mái. Bờ môi cô thấm mùi hương từ ngón tay anh, cảm giác nóng rực trong người, chắc chắn cũng bắt nguồn từ đó. Ngón tay trên bề ngoài có vẻ tùy ý mà mạnh mẽ, nhưng khi cọ vào mặt, cô mới lại cố gắng nhẹ nhàng. Giữa trời đen, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống bờ vai anh, mồ hôi mà hiền ảo. Còn anh lại cảm thấy bờ môi cô thật mềm mại, sự mềm mại ấy bất giác chinh phục mỹ trí của anh. Ngón tay anh không rời ngay được, mà vô thức men theo bờ môi đến khóe miệng, khẽ khàng vuốt ve từng đường nét. Sau khi nhận ra làn môi đỏ hồng của cô khẽ rung lên, Lý Bát Ngạn mới nhìn cô, ánh mắt như ấm áp thêm vài phần. Hết chương 60, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.